Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, ta không thành thân. Đáng giận, lại làm cho nàng đựng. Phong La nhếch miệng, quyết định không lại cho nàng gắn với cơ hội. Cúi đầu xuống, yên lặng ăn bánh kem, không để ý tới nàng nữa. Cảm ơn học tỷ, bất quá ta sẽ không cần. Lạc Phi không phải đứa ngốc, quý giá như vậy quà sinh nhật, khẳng định là không thể muốn. Một khi muốn, vậy liền triệt để đã thành bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Ăn người ta nhu nhược, bắt người ta mềm tay. Đến lúc đó đối phương coi như muốn làm sao nhào nặn hắn, hắn cũng không tốt phản kháng. Mất mặt không nói, Lạc đại tiểu thư còn có thể sẽ đánh chết tươi hắn. Thanh Thủy Mỹ y nhíu mày nói, không muốn sao? Vậy quên đi, dù sao là ngươi không muốn, đừng trách ta không cho. Lạc Phi, đây cũng quá qua loa, thật không có thành tâm đi. Lạc Phi hoài nghi nàng cũng không phải thật tâm muốn cho, chỉ là thuận miệng nói xuống, cố ý muốn giả bộ một chút. Dùng bữa, hắn lại cho nàng kẹp một khối thịt cá. Thanh Thủy Mỹ y vừa mới muốn nói chuyện, cũng chưa có nói hết. Nàng xem đối diện nói, Lạc Phi, nếu như ngươi về sau muốn một mực ở nơi này, vậy ngươi nói bạn gái thành thân sao? Lạc Gia Gia dừng một chút. Lạc Phi nói, học tỷ có ý tứ là nói, nơi này quá cũ kỹ quá phá. Nếu như ta một mực ở nơi này, liền không có người cùng ta nói chuyện yêu đương, cũng không có người gả cho ta sao? Thanh Thủy Mỹ y ngẩng đầu nhìn liếc một chút toàn bộ phòng khách, nói, khả năng có đứa ngốc sẽ không quan tâm, nhưng ngươi thân là nam nhân, tốt ý tứ để người ta ở chỗ này theo ngươi cùng một chỗ chịu khổ sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, học tỷ làm sao biết cùng ta ở chỗ này là chịu khổ? Thanh Thủy Mỹ y một mặt cười lạnh nói, cái này còn phải nói sao? Ai không muốn ở căn phòng lớn, ở căn phòng tốt đâu? Nơi này mùa đông liền hơi ấm đều không có, nóc nhà nói không chừng còn rỉ nước, khắp nơi cũ nát không chịu nổi. Người nào theo ngươi ở chỗ này, người nào không may? Lạc Phi dùng đũa gõ gõ bát, quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Gia Gia nói, Gia tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Vốn cho rằng Lạc đại tiểu thư sẽ lập tức giúp hắn phản bác, nhưng không ngờ Lạc đại tiểu thư mặt không thay đổi nói, nàng nói rất đúng. Lạc Phi, Thanh Thủy Mỹ y trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Phong La cũng không nhịn được mở miệng nói, Lạc Phi, ta cũng cảm thấy nàng nói rất đúng. Chính ngươi ở không quan trọng, có thể ngươi không thể khổ thích ngươi quyết định theo ngươi sống hết đời người a. Đến lúc đó các ngươi có tiểu hài tử, người ta tiểu hài tử đều ở căn phòng lớn, mỗi lần đến trường tan học đều là ba mẹ lái xe xịn đưa đón. Ngươi tiểu hài tử lại ở loại này phòng rách nát, mỗi lần đến trường tan học ngươi cưỡi xe đạp đi đón, ngươi không cảm thấy mất mặt? Ngươi tiểu hài tử lại bị những người bạn nhỏ khác xem thường, lão sư cũng sẽ khác nhau đối đãi. Chỗ ta ở thì có trường học, ta thường xuyên nhìn đến những thứ này hiện tượng đây. Lạc Phi há to miệng, vậy mà không phản bác được. Phong La tiếp tục nói, Lạc Phi, ta biết A Tuyết làm người, A Tuyết chắc chắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng là nàng càng không quan tâm, thì biểu thị nàng càng yêu ngươi. Vậy ngươi thì càng cần phải nỗ lực, để cho nàng qua càng tốt hơn, mà không phải tự cho là đúng. Cảm thấy dạng này bình bình đạm đạm rất tốt, không phải sao? Lạc Phi giật mình, không thể không mở miệng nói, Lam muội nói rất đúng. Chẳng biết tại sao, hắn vô ý thức nhìn bên cạnh Lạc Gia Gia liếc một chút. Hắn trước kia vẫn cảm thấy, cùng Lạc Gia Gia hai người ở dạng này căn phòng, trải qua bình bình đạm đạm sinh hoạt, thì rất thỏa mãn. Chưa bao giờ nghĩ tới, muốn để cuộc sống của nàng càng đặc sắc, hạnh phúc hơn. Đi qua Mỹ y học tỷ cùng Phong La vừa nói như vậy, hắn tự hồ rộng mở trong sáng. Chủ yếu nhất là, hắn có cái năng lực kia cải biến đây hết thảy. Ban trưởng nếu như về sau thật theo hắn, hắn có mặt để ban trưởng ở phòng ốc như vậy, qua cuộc sống như vậy sao? Nếu như ban trưởng lại cho hắn sinh mấy cái xinh đẹp tiểu vương tử cùng tiểu công chúa. Phòng này thì càng không được. Không được. Phải nỗ lực. Đến kiếm tiền. Đến mua biệt thự lớn a. Hơn nữa còn muốn mua chiếc xe. Dạng này gió thổi trời mưa. Mặt trời gay gắt phiêu tiết lúc. Người một nhà này mới không còn ở bên ngoài phơi gió phơi nắng. Dầm mưa bị đông. Hắn cần phải gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Cùng Lạc Gia Gia sinh hoạt lâu. Tựa hồ liền ý chí cũng làm hao mòn không có. Chỉ muốn dậm chân tại chỗ. Một mực trải qua cuộc sống như vậy. Lạc Gia Gia có lẽ rất thỏa mãn. Nhưng nếu như sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Nàng qua cũng càng tốt hơn một chút. Nàng có lẽ sẽ càng thỏa mãn à. Lạc Gia Gia. Hắn quay đầu nhìn lấy bên cạnh lạnh lùng thiếu nữ. Nói khẽ. Vậy chúng ta về sau mua chục căn phòng lớn đi. Được không? Lạc Gia Gia không có trả lời. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn hai người liếc một chút. Ánh mắt lấp lóe nói. Lạc Phi, ngươi muốn mua thì mua. Là ngươi đến lúc đó thành thân lấy nàng dâu. Cùng Gia Gia tỷ có quan hệ gì? Nàng đến lúc đó cũng sẽ thành thân. Lại sẽ không cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên vừa giảm. Phong La nhịn không được dùng mình. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Liền vội vàng đứng lên đi qua đóng cửa sổ nói. Lạnh quá. Tiểu Gia Phi mở cửa sổ ra cũng không liên quan. Lạc Gia Gia đột nhiên ngẩng đầu. Cùng Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Mặt không thay đổi nói. Ta không thành thân. Thanh Thủy Mỹ Y cười cười. Nói. Gia Gia tỷ. Nữ hài tử đến nhất định tuổi tác. Đều là muốn thành thân. Phong La đi tới nói. Ai nói, dù sao ta thì không được thân, thành thân nhiều phiền phức, một người tự do tự tại, muốn làm gì thì làm gì, thành thân về sau, thì biến thành gia đình bà chủ, còn muốn sinh con, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, chỉ có ngu ngốc mới có thể thành thân đây. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy nàng nói, đó là ngươi không có gặp phải một cái ngươi ưa thích người. Phong La ngồi xuống ăn bánh kem nói. Có lẽ vậy, dù sao ta hiện tại quyết định không thành thân. Đến lúc đó lại nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nha. Nói không chừng đến lúc đó ta thì cải biến kế hoạch. Nguyện ý thành thân. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện băng lãnh thiếu nữ. Nói, Gia Gia tỷ, ngươi về sau khẳng định cũng gặp được một người ngươi ưa thích người. Đến lúc đó. Ngươi liền sẽ muốn đi cùng với hắn. Sau đó cùng hắn sống hết đời. Mỹ Y học tỷ. Ngươi nói thật nhiều. Ăn cơm. Lạc Phi đột nhiên mở miệng. Trong lòng của hắn không hiểu không thoải mái cùng bài xích nàng nói những lời này. Cho nên không muốn để cho nàng nói thêm nữa. Mà lại Lạc Gia Gia xem ra đã rất không cao hứng. Thanh Thủy Mỹ Y đầu lông mày co lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn nói. Ngươi nói người nào nói thật nhiều. Có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Lạc Phi cứng rắn. Học tỷ, đây là nhà ta. Ta ngay cả lời cũng không thể nói sao. Ngươi vốn là nói thì nhiều. Ăn cơm đi. Ăn cơm còn muốn về nhà đây. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem hắn. Lạc Phi không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai cổ vô hình khí thế. Ở bàn ăn ở giữa đụng vào nhau. Lạc Phi đột nhiên cảm giác dưới mặt bàn có cái chân ở đi lêu lỏng bắp chân của mình. Trệ một chút, thanh âm lại thoáng thả mềm nói. Học tỷ, nhanh ăn cơm đi, trời lạnh, một hồi đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Thanh Thủy Mỹ Y lạnh hừ một tiếng. Nói, hôm nay ngươi sinh nhật, ta nể mặt ngươi, không theo ngươi đồng dạng tính toán. Nói xong, cúi đầu ăn một miếng bánh kem. Dưới bàn chân đột nhiên hướng lên dương lên. Lạc Phi tinh chuẩn kẹp lấy. Cầm lấy công đũa. Cho nàng kẹp một khối giấm đường xương sườn. Lại cho Phong La kẹp một khối. Một mặt tự nhiên biểu lộ. Giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi MIRS. C0MET Android táo đồng đều có thể. Cơm nước xong xuôi. Lạc Phi nhận bát rửa chén, không cho Lạc Gia Gia đụng, còn lại bánh kem bỏ vào tủ lạnh. Tiểu Gia Phi từ bên ngoài chính mình mở cửa sổ tiến đến. Phong La vội vàng lấy lòng cho nó cắt một khối bánh kem. Bị nó làm như không thấy. Thanh Thủy Mỹ Y lười biếng ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Chờ Lạc Phi tẩy xong bát từ phòng bếp đi ra lúc. Nàng đứng dậy vào phòng. Nằm ở trên giường. Tự nhủ. Buồn ngủ quá. Lại ngủ một lát. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Giúp nàng khép cửa phòng lại. Nhìn về phía Phong La nói. Buổi tối muốn là không thể quay về. Ta đi cho ngươi mở cái gian phòng. Sáng mai cùng đi học. Phong La chỉ gian phòng của hắn. Thấp giọng nói. Nàng đâu? Để cho nàng ngủ nơi này. Lạc Phi lắc đầu. Cũng thấp giọng nói. Đợi chút nữa thì đuổi nàng đi. Phong La nói. Vậy ta đợi chút nữa cùng với nàng cùng đi. Sớm như vậy. Đi nhà khách không ngủ được. Ta cùng Tiểu Gia Phi chơi một hồi. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng. Lạc Gia Gia ngay tại trong tủ treo quần áo cầm lấy quần áo. Chuẩn bị tắm rửa. Kỳ thực bởi vì nhiệt độ không khí nguyên nhân. Người nơi này bình thường sẽ không mỗi ngày đều tắm rửa. Bất quá bọn hắn đã thành thói quen. Một ngày không rửa thì không quá dễ chịu. Mà lại hôm nay ra ngoài xối tuyết. Lạc Gia Gia, người không có sinh khí à? Lạc Phi tiến đến bên cạnh nàng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lạc Gia Gia từ tủ quần áo bên trong cầm một đầu quần lót. Quay đầu nhìn lấy hắn. Lạc Phi vội vàng quay lưng lại nói. Đừng để ý tới Mỹ Y học tỷ. Nàng cũng là thúi như vậy tính khí. Người đoán ta hôm nay cho phép cái gì nguyện? Lạc Gia Gia ở phía sau hắn trầm mặc một lát. Nói. Bên ngoài tuyết lớn, tối nay làm cho các nàng ở lại đây đi. Nói xong, từ bên cạnh hắn đi tới. Lạc Phi sững sờ, vội vàng nói. Như vậy sao được? Chúng ta cũng chỉ có hai cái gian phòng. Làm sao ngủ? Lạc Gia Gia dừng lại nơi cửa cước bộ. Quay đầu nhìn lấy hắn nói. Các nàng ngủ một cái phòng. Ta đây. Lạc Phi nói xong, đột nhiên minh bạch. Ngươi là ta điều hòa không khí. Tự nhiên là cùng ta ngủ. Lạc Gia Gia nói xong. Ra gian phòng. Lạc Phi tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát. Mới đi ra khỏi phòng. Nhìn đến Phong La chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình. Hắn có chút tâm hỏng cùng đỏ mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.